Xuân tươi rực rỡ, bao giờ cũng thuộc về những buổi bình minh. Còn những chiều hoàng hôn thường mang lại sự lãng mạn và quyến rũ. Sắc màu của hoàng hôn đã nhúng đậm trong những trang thơ của tình yêu, vương đầy trong giai điệu tình ca nỗi nhớ, ngưng động trong muôn khoảnh khắc ước mơ. Có giấc mơ đã thức dậy giữa hoàng hôn, mang nhiều yêu thương, nhớ nhung, khắc khoải. Và những bài tình ca trong album Hoàng hôn thức giấc của Mỹ Tâm xin gửi đến bạn lời tự tình sâu lắng của sắc màu hoàng hôn.